Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, nham tương nơi. Chương 629, nham tương nơi chỉ thấy một cái to lớn hỏa cầu. Ngay mặt mà đến, mang theo 7-8 cái tiểu hỏa cầu. Tập kích Tần Phong, người lui về phía sau. Tần Phong nói một tiếng, nội lực cương khí bạo phát. Ngăn chặn những cái này hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu kia nhìn như bình thường. Bên trong dĩ nhiên tất cả đều là nham thạch như nhau tồn tại. Lực lượng lớn thần kỳ. Tần Phong cho dù có chuẩn bị, cũng bị va chạm được một tiếng trống vang lên. Trong nháy mắt tiêu hao một cái đầm nội lực. Nếu là bình thường cổ võ giả đụng tới những cái này hỏa nham cự ma, sợ rằng sẽ bởi vì phớt lờ, bị thua thiệt nhiều. Những cái này hỏa nham cự ma, đích thật là trí tuệ so thấp, hành động thong thả, nhưng là bọn hắn sức chiến đấu lại rất khủng bố. Cái này hỏa diễm sau khi đụng, không có đối Tần Phong tạo thành tổn thương gì, lại rơi trên mặt đất, sau đó tạo thành một mảnh nham tương nơi. Mà sau đó, cái khác hỏa nham cự ma hỏa cầu, cũng bùm bùm rơi trên mặt đất, tạo thành nham tương ao. Giống. Hỏa nham cự ma hét lớn một tiếng. Không có hai chân xê đoạn hỏa nham cự ma. Toàn lực đi phía trước leo. Tần Phong không có nương tay. Nhanh chóng tiến lên. Cắt đứt một cái hỏa nham cự ma đầu. Cái này thân thể cao lớn. Cái này mới rốt cục đình chỉ động tác. Sau đó thân thể cũng hóa thành nham tương. Tại đây hỏa nham cự ma bên người một đồng bạn khác. Lập tức nhào vào trong nham tương. Sau một khắc. Cái này hỏa nham cự ma hoàn toàn biến thành to lớn hỏa nhân. Trên người bốc cháy lên 3 mét cao hỏa diễm. Khuôn mặt dữ tợn lên. Hai tay sông Tần Phong đưa tới. Cái này hỏa diễm hai tay. Vô hạn kéo dài. Phô thiên cái địa hỏa diễm. Bao trùm Tần Phong thân thể. Tần Phong nội lực cương khí không ngừng tiêu hao. Lúc này, cái này hỏa nham cự ma mới thật đáng sợ lên. Căn bản không cách nào tiếp cận. Hỏa diễm trở thành đối phương mạnh nhất năng lực. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Trên người nội lực cương khí. Đột nhiên tiêu tán. Nhưng mà lại một tầng hỏa diễm. Lại bay lên dựng lên. Tần Phong đồng dạng là đùa với lửa hành ra. Hỏa diễm áo choàng. Tầng kia hỏa diễm bao phủ Tần Phong thân thể. Cùng cái khác hỏa diễm phù văn dung hợp cùng một chỗ. Giảm bớt những cái này hỏa diễm thương tổn. Tần Phong một cước bước vào lửa trong nham tương. Nội lực cuồng phún ra. Màu vàng kim phù văn trường đao từ trên xuống dưới. Đâm thủng cái này hỏa nham cự ma đầu. Phốc. Cái này hỏa nham cự ma. Trong nháy mắt tan vỡ. Trên mặt đất lửa nham tương. Càng gia tăng một vòng. Chỉ là lúc này. Còn có 3 cái hỏa nham cự ma. Cũng lan đến trong nham tương trí. Sau một khắc. 3 cái hỏa nham cự ma cũng đồng dạng biến đến cuồng bạo. 3 cái hỏa diễm cự ma hình thành hình tam giác giáp công. Cái này đối những người khác mà nói tuyệt đối là nguy hiểm cực kỳ. Thế nhưng lúc này Tần Phong nhưng không có tránh né, ngược lại tự thân đồng dạng bộc phát ra một mảnh hỏa diễm. Hỏa long thuật. Giống. Hỏa diễm cuồng phún quấn lấy 3 cái hỏa nham cự ma. Những cái này hỏa nham cự ma tự nhiên không sợ hỏa diễm. Nhưng là bọn hắn nhưng không cách nào ngăn cản hỏa long tiếp cận. Hỏa long vờn quanh một vòng. Sau đó thân thể bỗng nhiên chặt lại. Cái này 3 cái hỏa diễm cự ma nhất thời bị lạc ở. Đi Tần Phong phương hướng mà đi. Tần Phong đao mang hiện ra. Phốc phốc phốc. 3 cái đầu ầm ầm rơi xuống ở trong nham tương trí. Nham tương ao lần nữa mở rộng mấy lần. Thậm chí đem còn dư lại 6 cái hỏa nham cự ma bao phủ đi vào. Lần này, càng chuyện kinh khủng xảy ra. Chung quanh một mảnh hỏa diễm. Nếu như là bình thường dị năng giả, sợ rằng sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Chỉ là cái này hỏa diễm. Đồng dạng là Tần Phong lợi khí. Nham tương trụ. Đông đông đông đông đông. Nham tương trụ bạo phát. Điều khiển nơi này phiêu động lửa phù văn. Đem những cái này hỏa nham cự ma, nhao nhao đỉnh lên thiên không? Muốn biết, cái này nhìn như đơn giản cách làm. Cần ý thức lực cùng phù văn điều khiển năng lực. đều không thể yếu. Dù sao nơi này là hỏa nham cự ma chủ chiến trường. Hỏa diễm bôn tập. Siêu. Một đạo hàn quang hiện lên. Một đầu cự ma đầu bị chém rơi. Trở lại. Tần Phong xoay người chiết xạ. Màu vàng kim phù văn trường đao lần nữa chém giết. Bào chế đúng cách. Những hỏa nham cự ma đó căn bản không có tới kịp hạ xuống. Đã bị Tần Phong giết chết. Trong chớp mắt. Cái này nham tương ao đã tới 100 mét phạm vi. Giống. B một đoạn hỏa nham cự ma giống giận. Thân thể phồng lớn. Hắn vốn chính là so với cái khác hỏa nham cự ma cao hơn. Hôm nay dung nhập trong nham tương trí. Càng là biến thành đủ 20 mét. Hỏa nham cự ma hai tay thật cao nâng lên. Hung hăng đi xuống đè một cái. Cái này nham tương nước ao lập tức bị thôi động. Giống như là tạo thành một cái to lớn sóng chiều. Chỉ là, cái này sóng lớn nếu như hóa thành nham tương. Chỉ cần bị bao phủ. Chỉ sợ cũng không có lợi. Tần Phong trước mắt, cũng là sáng ngời. Dạng này dị năng, hắn hiện tại có thể còn không có có. Đây quả thực là lửa nham tương tiến giai bàn. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tần Phong sau lưng xuất hiện hỏa quang cánh chim. Mang theo Tần Phong bay vào bầu trời. Tách ra cái này sóng chiều. Nham tương trụ. Đông. Tiếng vang to lớn truyền đến. Thế nhưng cái này bê đoạn hỏa nham cự ma thật sự là quá to lớn. Dẫn đến cái này nham tương trụ dĩ nhiên không mang nổi hắn. Giống. Hỏa nham cự ma đồng dạng trả lại màu sắc. Khoát tay. Chính là một đạo nham tương phun ra. Trên không trung chạy về phía Tần Phong. Tốc độ cực nhanh. Tần Phong hai tay hình thành một mảnh hỏa diễm tấm chắn. Ngăn cản cái này nham tương. Sau đó. Song phương lại là ngươi tới ta đi. Những cái này hỏa nham cự ma. Thật khó dây dưa. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến. Chủng tộc là có bao nhiêu khả ái. Tần Phong giết những chủng tộc đó. Đơn giản là gà đất chó sành. Mà đối phó những cái này hỏa nham cự ma. Lại tương đương phí sức. Nhưng mà ngay tại lúc này. Lui ra phía sau 100 mét Bạch Ly. Nhìn không được. Thật sự là hai người đánh đến bây giờ. Cũng hơn 10 phút trôi qua. Cái này đối cho tới nay. Ưa thích tốc chiến tốc thắng Tần Phong mà nói. Coi như là thời gian dài dằng dặc. Như thế. Bạch Ly tự nhiên không thể nhìn. Trong chớp mắt, một cái màu đen không gian vết nứt xuất hiện ở hỏa nham cự ma nơi cổ. Đối phương cùng Tần Phong chiến đấu. Căn bản không ngờ rằng sẽ có người ra tay. Thậm chí đối phương truy kích Tần Phong. Đang ở lửa nham tương bên trong du tẩu. Tốc độ cùng trước đó chậm rãi so sánh. Quả thực trên trời dưới đất. Chỉ là như vậy tốc độ. Nhưng thật giống như là cố ý đem chính mình đầu. Đụng vào lưỡi đao trên như nhau. Phốc suy. Theo cái này hỏa nham cự ma xuyên thấu vết nứt. Hắn đầu. Triệt để cùng thân thể của mình tách ra. Đông. To lớn đầu rơi vào trong nham tương. Đập nổi lên một mảnh xích bọt sóng. Sau đó. Cái này thân thể cao lớn cũng đi xuống chìm nghỉm. Sôi trào nham tương bộc phát ra cô lỗ lỗ tiếng vang. Lúc này. Cái này nham tương đã có chừng 300 mét rộng. Như là một cái to lớn sân rộng. Không chỉ như thế. Cái này nham tương ao. Dĩ nhiên hướng về phía trước từ từ phát huy hỏa diễm phù văn. Sát biên giới cũng bắt đầu từ từ làm lạnh. Lửa đột nhiên xuất hiện. So với Tần Phong trước kia những cái này lửa nham tương phù văn thu hồi sau đó. Càng tăng thêm một phần nóng rực. Dị năng. Thôn phệ. Tần Phong dị năng hạch tâm. Nhanh chóng chuyển động. Sau đó. Cái này nham tương làm lạnh tốc độ, giống như là gia tốc như nhau. Một tia tơ mang, bị Tần Phong hấp thu, khảm nạm đến dị năng tinh hạch bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.